Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, lời của quỷ ngươi cũng tin. Nữ thi trần truồng, phía trên rơi đầy vôi, nhưng không có chút nào hư thối bộ dáng, làn da nhìn qua cùng người sống không có gì khác biệt. Nàng dưới hai tay rủ xuống, lại chỉ có bốn ngón tay. Xem bộ dáng là trời sinh dị dạng, nàng trên thi thể che kín máu tươi đều ngưng kết thành vảy tầng hạ, nữ thi trên da, khắc họa lấy từng đạo cùng loại phù lục đường vân, hiện lên kim sắc hình, đây không phải linh tu phù văn, giống như là Phật môn mật văn, chỉ là cái này mật văn bị huyết dịch tẩy đi hơn phân nửa, mơ hồ không thể gặp. Nguyên thuần túy kim văn hiện nửa kim nửa đen, quang hoa không hiện, ô uế phát ra hôi thối. Không đầu nữ thi, Lương Thanh Hà ngây người nguyên địa, hắn giống như nghĩ thông suốt cái gì, nhìn xem nữ thi trên thân bị huyết dịch rửa đi Phật môn mật văn. Nồng đậm hàn ý từ đáy lòng dâng lên, lạnh quá, đám người ôm lấy tay bàng run lập cập, từng cái trốn tại cửa ra vào. Cực đại miếu thờ, lại không có một chỗ an toàn. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, trong miếu nhiệt độ chợt hạ xuống, giống như như trời đông giá rét quý giống như. Mặt đất, đầu tường, thậm chí nhân thân, trên mặt đều xuất hiện một tầng xương trắng. Lương Thanh Hà cố gắng nhấc chân, chỉ nghe thấy tê kéo một tiếng, giày tự lòng bàn chân đập vỡ vụn. Đế giày lại đông lạnh lao tại mặt đất. Về phần rét lạnh, hắn thiên cương cương khí hộ thể, không có những người khác nghiêm trọng. Bịch, Hàn Nam hai đầu gối mềm nhũn, mặt hướng không đầu nữ thì cung kính quỳ xuống. Hắn dù cũng sợ hãi, cũng cóng đến run rẩy, nhưng cùng những người khác đối mặt không biết sợ hãi khác biệt. Hắn ánh mắt thanh minh, giống như sớm biết hiểu nữ thi tồn tại, không đợi đám người kinh nghi Hàn Nam, không đầu nữ thi động, không đầu nữ thi giật giật cánh tay, lại giật giật xương đùi, giống như nhất trưởng lâu không có xuống giường lão nhân, đang thong thả thích ứng, quả nhiên là ngươi đang tác quái. Lương Thanh Hà lệ khí sinh, trường đao cách không hóa cương, trùng điệp chém vào hướng không đầu nữ thi. Tại đao cương sắp rơi vào nữ thi trên thân lúc, Lương Thanh Hà thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chợt trở nên chỗ trống, chỉ thấy hắn giống như nữ nhân, tay trái hiện lên tay hoa hình, xấu hổ tại bên mặt xẹt qua, cầm đao tay kia cũng không có nhàn rỗi, đao cương nhất chuyển, đem trình hắn dưới lưng chém qua. A, Lương Thanh Hà kêu thảm một tiếng. Phần eo nghiêng hiện một vòng huyết sắc đường vòng, tiếp lấy thân eo nghiêng trượt xuống đến, bên cạnh hắn một đôi chân đứng ở nguyên địa, cùng hắn thân trên giống nhau đủ cao. Lương Thanh Hà chỉ gào lên đau đớn một tiếng, thần sắc lại khôi phục thẹn thùng hình. Về sau, hắn thần sắc không ngừng tại thẹn thùng cùng trong thống khổ chuyển biến, không chút nào quản dưới lưng tạng phủ tràn ra. Mấy hơi về sau, Lương Thanh Hà đầu lâu nghiêng một cái, đã mất đi sinh mạng thể trinh, đường đường thiên cương cảnh đỉnh phong võ tu, càn thiên hội thống lĩnh, ngay cả một chiêu nửa thức đều vô dụng ra, cứ như vậy không rõ ràng chết tại chính mình đao cương hạ. Thật đáng buồn đáng tiếc, thống lĩnh, một tên mới vào thiên cương cảnh Lương Thanh Hà tâm phúc, gào lên đau xót một tiếng. Cầm đao xông vọt hướng không đầu nữ thi. Cái này tên thiên cương cảnh võ tu dùng sự thực trình bày cái gì gọi là không biết tự lượng sức. Mình không gặp vô danh nữ thi có động tác gì. Tại hắn vọt tại không trung lúc. Đầu lâu bỗng nhiên chính mình xoáy dạo qua một vòng. Cương khí theo sinh mạng thể trinh biến mất. Thi thể rơi vào không đầu nữ thi dưới chân. Có chút run rẩy trong miếu. Cực kỳ yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Có người gấp che miệng, nước mắt tràn ra, có bị dọa co quắp. Lại một người quỳ, Hạ Vĩ Thần nửa e ngại nửa lấy lòng quỳ sát nói: "Cung nghênh Trương cô nương phá phong, nghênh đón tân sinh." Hàn Nam trong lòng ngầm chửi một câu nịnh hót, đi theo nằm dạp người nói: "Cung nghênh Trương cô nương phá phong, nghênh đón tân sinh, muội muội, quỳ a." Hạ Vĩ Thần thấy không đầu nữ thì không có phản ứng gì, quay người kéo chính mình tiểu muội Hạ Á Vũ, lại cảm giác giống như tải kéo một tảng đá lớn, chết chìm chết chìm. Hạ Á Vũ cúi đầu nhìn xem Hạ Vĩ Thần, lộ ra một vệt tà dị tiếu dung. Không đầu nữ thì đi xuống tượng đá phế tích, chậm rãi mà đi, có loại tiểu thư khuê các bước liên tục nhẹ nhàng cảm giác. Chỉ là tư thế nên dịch dùng tại một bộ không đầu nữ thi bên trên hiền quá mức tại quỷ gì. Không đầu nữ thi dừng ở Hạ Á Vũ trước. Hạ Vĩ Thần dọa mộng, chỉ cho là mình muội muội chọc giận tới không đầu nữ thi. Điên cuồng kéo Hạ Á Vũ bàn tay, làm thế nào đều kéo không nhúc nhích. Không đầu nữ thi bàn tay chậm rãi đặt ở Hạ Á Vũ trên cổ. Sau đó khẽ nâng. Đem đầu lâu nhấc lên thả lại đầu lâu mình, sau đó xoáy đi một vòng, hiện đến vô cùng phù hợp, nguyên bản giống như là một thể. "Ta hảo ca ca, ngươi quỳ ở đây làm gì chứ?" Đầu lâu quy vị về sau, Hạ Á Vũ thi thể ngã xuống đất, nữ thi nháy nháy mắt, ra vẻ đáng yêu mân mê miệng nhỏ. Hạ Vĩ Thần đầu một mảnh trống không, hắn bỗng nhiên minh bạch, trực tiếp vọt lên nhào vào nữ thi trên thân thể, lại cắn lại đánh, hai hàng nhẹ nước mắt hạ sụp đổ gào lên đau đớn. "Ngươi để lão tử đào thông lòng núi mỏ bích, lão tử đào, ngươi để lão tử làm sập quặng mỏ, lão tử cũng làm, lão tử cho ngươi đưa bao nhiêu người tiến đến, để ngươi uống máu, để ngươi phá phong, ngươi mẹ hắn còn chưa đủ, giết muội muội ta." Lão tử, suy, nữ thi cánh tay quơ nhẹ, đem Hạ Vĩ Thần lồng ngực xé ra, đem trong lòng tinh huyết lấy ra uống xuống, lộ ra một mặt thỏa mãn tiếu dung. "Lời của quỷ ngươi cũng tin, đáng đời như vậy chứ?" Dư vị về sau, nữ thi duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm tại Hạ Vĩ Thần thi thể mi tâm, đem hắn đẩy ngã nằm, quay người lại nhìn về phía Hàn Nam. Hàn Nam thân run như run rẩy, cũng không dám nhìn thẳng nữ thi. Trong lòng của hắn đang thét gào. Thay đổi, trước đó đã nói xong hứa hẹn cũng thay đổi. "Trương cô nương, ta cái gì cũng không cần. Ngài phá phong liền tốt. Vì ngài làm việc là tiểu nhân lớn lao vinh hạnh." Hàn Nam cúi đầu, âm thanh run rẩy, xoạt xoạt. Đối với cái này, nữ thi một tay vung qua. Quỷ vật âm lãnh lực lượng cơ hồ đem miếu hoang hóa thành hầm băng. Trong miếu đầu người sọ bỗng nhiên xoáy đi một vòng, ngã xuống đất tử vong. "A!" Nữ thi môi đỏ nhẹ cong, nhìn xem cửa miếu cách đó không xa, nơi đó có hai đạo nhân ảnh, nhanh chân chạy hướng cửa miếu, muốn miếu hoang cửa chạy đi. Cái này trên thân hai người, các dán một tờ linh phù, đã thiêu đốt hơn phân nửa. Hai người này không là người khác, chính là theo chân duyên mà đến hai tên địa cương cảnh đại đầu mục, Tấn Hạo Trung cùng Tổ Tên Hiên. Nữ thi bình tĩnh nhìn qua hai người, từng đạo âm lãnh sắp trói buộc chặt hai người. Bành! Đúng lúc này, cửa miếu bị bạo lực phá vỡ, hóa thành mảnh vỡ văng khắp nơi bay múa. Một thanh hắc kiếm từ Tấn Hạo Trung cùng Tổ Tên Hiên ở giữa xuyên qua, bay đánh về phía nữ thi. Trên thân kiếm, chí dương cương khí tràn ngập, đem trong miếu nhiệt độ đề cao mấy lần. Xoạt, nữ thi sắc mặt đột biến, tự hành sụp đổ mờ, thịt nát đầy đất. Hắc kiếm xuyên qua nữ thi quỷ vật vị trí cũ, đánh nát mấy tầng miếu hoang vách tường. Cắm ngừng một lần cuối, chuôi kiếm rung động không ngừng, phía trên chí dương cương khí mới biến mất. Hắc kiếm qua đi, trên mặt đất thịt nát như là đoạn rắn, không ngừng nhúc nhích hội tụ cùng một chỗ nặng hóa thành nữ thi. Tốc cực nhanh, nặng hóa hình người về sau, Nàng lạnh lùng liếc nhìn Hắc Kiếm một chút, nhìn về phía cửa, ai? Tấn Hạo Trung cùng Tổ Tên Hiên đặt mông ngồi ngay đó. Dùng bàn tay đem thiêu đốt quần áo dập tắt, chuôi này Hắc Kiếm đem bọn hắn hộ thể cương khí xoa nát. Tiện thể dẫn đốt bọn hắn quần áo, hai người âm thầm hoảng sợ. Đây vẫn chỉ là dư huy, như chuôi này Hắc Kiếm là thẳng hướng bọn hắn. Bọn hắn chỉ sợ đã hóa thành tro tàn. Nói đến, chuôi này Hắc Kiếm có chút quen mắt. Tấn Hạo Trung cùng Tổ Tên Hiên đối mặt, trong đầu toát ra một tên người chữ. Không thể nào, cửa miếu bên ngoài, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi xuất hiện, nhanh chân đi vào, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.